Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thiên Giai mỗi ngày trải qua hạnh phúc thời gian. Mà Ninh Thư trong lòng lại, cảm giác rất nôn nóng. Hãi hùng khiếp vía, tóc gáy đều dựng lên. Có đôi khi ra khỏi sơn động, liền có thể nhìn thấy vốn nên ngủ đông rắn thế. Mà tại băng thiên tuyết địa bên trong nhúc nhích, chuột thành chuỗi, đằng sau, cắn trước mặt cái đuôi, cuống quýt chạy trốn, đã kết thật dày khối băng trong sông. Có thể nghe được khối băng xuống sông, nước ùng ục mà nổi lên thanh âm. Ninh Thư biết địa chấn liền muốn tới. Ninh Thư mỗi lúc trời tối đều không ngủ được, liền đả tọa đến hừng đông, nuốt mấy khối linh tủy tinh thể. Ninh Thư lực lượng lại cường đại hơn nhiều. Trước đó chỉ là một tiểu ba động vật đang chạy trốn. Nhất sau bầu trời đều là thành đàn dày đặc chim chóc thê lương kêu. Bất quá nhiều như vậy chim chóc, ngược lại để trong bộ lạc người bắt rất nhiều, ăn no dừng lại. Loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Ninh Thư trong lòng càng thêm phiền não. Mà lúc này đây truyền đến Thiên Giai mang thai tin tức, quả thực là để Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Cũng không biết sinh ra tới hài tử là thuộc bộ lạc nào. Kỳ thật Ninh Thư vẫn nghĩ không thông. Đến từ hiện đại Thiên Giai, tôn trọng, hẳn là một đời một thế một đôi người đi. Nhưng là như thế này NPC sự tình là thế nào tiếp nhận? Nhiều như vậy giống được nàng yêu tới sao? Có lẽ Thiên Giai yêu chính là Mỹ Nam vờn quanh cảm giác. Thiên Giai hài tử đại đa số cũng không có biến thân năng lực. Thiên Giai gen, tăng nhanh thú nhân biến thân thoái hóa tiến trình. Kỳ thật giống được thú nhân cũng có kích phát biến thân không thành công. Loại này thất bại giống cái thú nhân chính là phế vật cùng tì vết phẩm. Mà lại nếu như tại 5 tuổi thời điểm không có thức tỉnh loại này biến thân lực lượng, tiểu giống được thú nhân thể chất không đủ để trèo chống hắn sống sót, đồng dạng đều chết yểu. Đây là một loại đào thải quá trình. Thiên Giai kỳ thật thật cao hứng con của mình là người bình thường. Mà lại con của nàng cũng không có giống cái khác không có thức tỉnh giống được thú nhân, đồng dạng chết yểu. Thú nhân ở cái này nguy hiểm thế giới sinh tồn, dựa vào sinh tồn chính là cái này cường đại biến thân năng lực. Không riêng gì Ninh Thư lại đoán Thiên Giai bụng hài tử là cái nào giống được thú nhân, toàn bộ lạc người đều đang nghĩ đứa bé này là ai. Biết được người yêu mang con non, những này giống được thú nhân cuối cùng không có mỗi ngày lôi kéo Thiên Giai 333, ngược lại để Thiên Giai thở dài một hơi. Thiên Giai mang thai, cao hứng phi thường, liền nghĩ muốn mời khách ăn cơm. Xin mấy cái bộ lạc mấy cái giống cái thú nhân giúp làm cơm. Mình ngẫu nhiên làm hai đạo sở trường thức ăn ngon. Hiện tại thật sự là mùa đông, đồ ăn đều tương đối khan hiếm. Thụy có ý tứ là đợi đến mùa đông trôi qua đang mời khách. Nhưng là tại nhiều như vậy tình địch trước mặt, lời này hắn lại không thể nói ra miệng. Không muốn để cho Thiên Giai cái khác bạn lữ xem nhẹ, chỉ có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới. Mà lại những này giống cái thú nhân ở Dực Hồ tộc ở lại, cần có đồ ăn cũng là to lớn, bị người chia sẻ bạn lữ, còn muốn nuôi tình địch. Thụy giờ phút này bóng ma tâm lý diện tích gia tăng. Nhưng là hắn yêu Thiên Giai, vì Thiên Giai cái gì đều có thể chịu đựng. Khải đem mình trong huyệt động một nửa đồ ăn đều cống hiến ra ngoài, liền sợ Thiên Giai cùng Thụy cũng không đủ đồ ăn. Mời khách thời điểm mất mặt, thích việc lớn hám công to cũng không nên là cái này vật tư thiếu thốn thời điểm đi. Cái này nha muốn khoe khoang vẫn là khoe khoang đâu. Mà lại lần này Thiên Giai mời được Ninh Thư đi ăn cơm, càng làm cho Ninh Thư cảm thấy cái này nha là đang khoe khoang. Ninh Thư mới không có đi tham gia cái gì mời khách yến, có sự tình bận bịu, muốn đem một chút trọng yếu đồ vật tùy thân mang theo. Tỉ như xay nghiền thành phấn thảo dược, sau đó chính là đem gậy gỗ tại trên tảng đá mài nhọn hoắt. Không có việc gì liền mài một bó lại một bó gậy gỗ. chính là vì đối phó bởi vì địa chấn bối rối dã thú. Mời khách thời điểm liền phát hiện ngoài ý muốn, chính là đi thiên giai tại đất tuyết bên trong té ngã, tại chỗ liền gặp đỏ lên, chính là Vu cũng không có cách nào. Vu liền tranh thủ thời gian kêu nhánh tới, gọi Ninh Thư đi xem một chút. Ninh Thư, thật sự là no you honor đi, chàng bước là có phong hiểm. Thiên giai bày cái yến hội không phải liền là muốn khoe khoang một chút mình mang thai sao, thuận tiện thu hoạch được bạn lữ của nàng nhóm yêu thương. Ninh Thư quá khứ thời điểm, liền thấy thiên giai một đám bạn lữ vây quanh. Nàng, liền để thiên giai ngủ ở trên mặt tuyết, từng cái gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Thiên giai nằm tại trên mặt tuyết, chảy ra huyết thủy nhuộm đỏ đất tuyết. Bốc, hơi nóng, thiên giai ôm bụng rên rỉ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nói ra, còn không mau đem nàng ôm vào trong. Động, a, nha, giống được thú nhân cái này mới phản ứng được. Đều ôm lấy thiên giai bị mấy cái thú nhân cướp ôm, lẫn nhau đều không buông tay. Thầm phân cao thấp, cái này nhưng khổ thiên giai. Trong bụng tựa như là có đau tại khuấy động, thân thể lại lạnh vừa nóng. A, ta đau quá a, thiên giai thanh âm bén nhọn mà thống khổ. Mấy cái thú nhân, nhìn thiên giai thoi thóp dáng vẻ, đều hù dọa, buông lỏng tay ra liền để thủy ôm đi vào. Ninh Thư đi theo tiến sơn động, hướng Vu hỏi, thần nữ thế nào? Vu lắc đầu, xem ra trong bụng con non là không có. Ninh Thư xem xét thiên giai dáng vẻ, liền biết đứa bé này không giữ được. Tại đất tuyết bên trong đông lạnh một trận, lại thêm thú nhân cùng thiên giai gen, nhưng thật ra là khác biệt, rất dễ dàng trượt thai. Tỉ như heo gen cùng chó gen liền sẽ không kết hợp, căn bản sẽ không thụ thai. Từ trên bản chất tới nói, thiên giai cùng thú nhân nhưng thật ra là hai loại giống loài. Chỉ là để Ninh Thư không có nghĩ tới là khí vận trùng thiên thiên giai thế mà lại sinh non. Người đi xem một chút, nhìn xem có thể hay không dùng thảo dược cứu một chút thần nữ trong bụng con non. Vu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua đau đến đầu đầy mồ hôi thiên giai. Không được, nghe được Ninh Thư nói không được, thiên giai bạn lữ nhóm nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng chán ghét. Thiên giai rên rỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ, phía sau nhất nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư nói ra, đốt điểm nước nóng cho nàng tắm một cái đi, cảm thấy không có mình chuyện gì. Ninh Thư xoay người rời đi, bất quá Ninh Thư ngược lại là cảm thấy thiên giai trượt thai có chút kỳ quái. Kịch bản bên trong thiên giai thế nhưng là sinh rất nhiều hài tử đâu. Có nam, có nữ, nhưng là không nói đệ nhất thai liền sinh non. Ninh Thư nhìn xem ô trầm trầm bầu trời, trong lòng tựa như là đè ép một khối khối chỉ đồng dạng, chịu nặng, biết rõ sẽ có tai nạn, nhưng là chờ đợi tai nạn phát sinh tâm tình thật mẹ nó thảo đàn, có loại chờ chết cảm giác, còn không bằng không biết đâu. Thảo, nhánh đỉnh lấy một đầu phong tuyết đi vào trong động, hướng Ninh Thư nói ra, Thảo, người biết thần nữ con non là tại sao không có sao? Bị người đẩy lên, Ninh Thư đoán xem nói, làm sao người biết, vậy ngươi đoán xem, là ai làm, nhánh khắp khuôn mặt, đầy đều là bát quái. Ninh Thư lại suy đoán nói, là giống cái thú nhân. Thảo, người không hổ là câu thông qua thần giống cái này đều có thể đoán. Đúng, nhánh một mặt sùng bái mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư, tỷ cũng đã gặp qua rất nhiều việc đời người, vậy ngươi biết là ai chăng? Nhánh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, nàng cũng không phải thần tiên. Thần cơ diệu toán, là Diệp đẩy lên giai. Nhánh vỗ đùi nói. Lúc đương thời thú, nhân thấy là Diệp ra tay. Chuyện này đã nháo đến thủ lĩnh trước mặt. Hết chương.